Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 12, góc truyện audio.com. Trở lại lều của mình, Buku bắt đầu bận rộn làm cơm chiều hôm nay cơm chiều phân lượng không đủ, cũng chỉ có thể chấp nhận bắt tay vào làm cái gì đó ăn. Tôn Chí Tân trong lòng dâng lên một cái xúc động, lại không biết có thể hay không bị nhận ra, liền cẩn thận bất động kiềm chế. Rất nhanh chuẩn bị cơm chiều cho tốt, bốn người liền ngồi dưới đất phân cơm. Hôm nay số lượng rõ ràng không đủ, trừ bỏ Tôn Chí Tân, còn lại ba người sức ăn đều lớn kinh người, cho dù là Buku cũng không ngoại lệ. Ăn xong chỗ đồ nấu xong, Naru nhu nhu bụng ôm lấy Buku định tiến hành cha con trò chuyện như mọi ngày. Hắn là người trưởng thành, có thể khống chế sự đói khát của chính mình, Buku lại không được, bị Naru ôm ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nồi, giống như cái nồi kia là cái tụ bảo hạp, có thể lại một lần nữa biến ra thức ăn. Og cũng là có vẻ lưng lửng, rõ ràng còn không có ăn đến 5 phần ăn no, bất quá hắn không có chút oán giận, tiếp tục mài chính mình giáo đá, sắc mặt lộ ra thần sắc kiên định dứt khoát. Tôn Chí Tân nhìn ba cha con nhà này lòng không khỏi mềm thành một mảnh, quyết định thử một lần. Hắn vốn định thừa dịp ngày mai Naru ra ngoài săn thú thử lại, hiện tại mọi người bao gồm chính hắn đều không ăn no, chỉ có thể đem kế hoạch làm trước. Naru cùng Og, ngày mai còn cần tiêu hao rất nhiều thể lực đi săn thú, không ăn cho no sao được. Thở dài, Tôn Chí Tân đứng lên, một lần nữa đem nồi lấy đến nhóm lửa. Naru giật mình, dừng lại động tác trêu đùa Buku, Og dừng lại mài giáo, không rõ cho nên nhìn qua. Tất đạt lạp sát A Tô, ngươi muốn làm gì? Nấu cơm, Tôn Chí Tân cũng không quay đầu lại, đổ thêm nước vào nồi, đem muối ăn giống như bùn đen bỏ vào. Buku ngơ ngác hỏi, ngươi biết nấu cơm sao? Ta ít nói như nấu cơm được là công phu rất cao thâm, Tôn Chí Tân bĩu môi. Hay nói giỡn, là một kẻ nhiều năm độc lập sinh hoạt, lại là một gã ham hoạt động dã ngoại, không biết nấu cơm chiếu cố chính mình mới là gặp quỷ. Được một lát nước sôi, Tôn Chí Tân đem nước muối đổ ra, bỏ đi bùn đất màu đen ở đáy nồi, một lần nữa đem nước muối đổ lại vào trong nồi. Nhưng là chúng ta đã không còn thức ăn à, Buku lại nói, cách chương.